Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, một ngàn điểm cống hiến. Tốt, rất tốt, cho dù là tại yêu nghiệt ban chi chung, cũng cho tới bây giờ không có dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi một cái tân sinh ban người, mà lại mới dẫn nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, xem ra sau này thật muốn bao nhiêu ra đi lại một chút. Không phải người khác, thật đúng là coi là yêu nghiệt ban người đều chỉ là truyền thuyết. Nghe được Bạch Vũ Triết kia không ai bì nổi lời nói, Tần Hạo Hiên thật sự là phẫn nộ. Nguyên bản hắn coi là Lương Bân ba người tìm đến mình thời điểm nói cái này, Bạch Vũ Triết như thế nào phách lối, làm sao không đem chính mình để vào mắt, còn có chút nói ngoa. Hiện tại xem ra, chẳng những không có, hơn nữa còn hình dung rất hàm xúc. Hắn hôm nay đến, ngay từ đầu thời điểm kỳ thật thật không có ý định muốn xuất thủ. Dù sao khi dễ một cái mới năm nhất thiên tài ban học viên, nói ra cũng không tốt như vậy nghe. Hắn ngay từ đầu mục đích chỉ là muốn để Bạch Vũ Triết bồi thường một số điểm cống hiến, xem như nhận lỗi tạ tội. Nhưng là, khi nhìn thấy Bạch Vũ Triết thái độ phách lối phía sau, hắn nhịn không được, không cho một chút giáo huấn. Đối phương thật đúng là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Các người cũng xác thực hẳn là ra đi một chút, không phải luôn cho là mình đến cỡ nào khó lường. Đừng nói ta thiên tài ban, ngươi ngay cả phổ thông ban người đều đánh không lại. Bạch Vũ Triết trên mặt châm biếm nói, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy đi thôi, ra ngoài đánh với ta một trận, để ta kiến thức một chút lần này thiên tài ban là cái gì trình độ. Tần Hạo Hiên mặt trầm giống như nước, nói xong câu này phía sau, phối hợp liền hướng bên ngoài đi tới. Về phần Bạch Vũ Triết phía sau câu nói kia, hắn tự động xem nhẹ. Hắn cảm thấy, lời đã nói đến đây cái phân thượng, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ cùng ra, nhưng lại không có nghe được sau lưng có thuộc về hắn tiếng bước chân. Chỉ có Lương Bân ba người nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Không có ý tứ, hôm nay không có thời gian, còn phải luyện nhiều một chút đan, kiếm nhiều một chút điểm cống hiến mới là a. Chờ ta có thời gian ngươi lại đến đi, hoặc là các ngươi có rảnh rỗi có thể ở bên ngoài một mực chờ, chờ ta luyện qua đan tự nhiên là ra. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong liền trở lại đi vào bên trong đi. Bạch Vũ Triết, ngươi! Lương Bân ba người lập tức giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem liền muốn tiến vào gian phòng của mình Bạch Vũ Triết. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Tần Hạo Hiên lúc này cũng là nộ khí dâng lên. Tiểu tử này tu vi chẳng ra sao cả, đùa nghịch người công phu ngược lại là thật nhất lưu. Hừ, Bạch Vũ Triết, ngươi không phải là muốn kiếm lấy điểm công hiến sao? Đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vậy ta đánh cược với ngươi chiến 1000 điểm công hiến, dù sao cũng so ngươi luyện đan nhanh hơn nhiều đi. Chỉ là, ngươi có dám hay không tiếp? Ngươi có hay không nhiều như vậy điểm cống hiến đến cùng ta cược? Tần Hạo Hiên trong lòng hơi động, đã đối phương nói muốn luyện đan kiếm lấy điểm cống hiến, vậy liền đánh cược với ngươi điểm cống hiến, nhìn ngươi còn thế nào chối từ. 1000 điểm cống hiến. Nghe được số này, Bạch Vũ Triết cũng là hơi kinh hãi. Thầm than yêu nghiệt ban thành viên quả nhiên đủ đại khí. Mới mở miệng chính là 1000. Ngay cả Mục Thanh Hồng loại này xuất thân tốt, thiên phú cao người, thua 300 cho mình, đều giống như ở trên người hắn cắt lấy mấy cân thịt đồng dạng thống khổ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Yêu nghiệt ban người thực lực bản thân đủ mạnh, kiếm lấy điểm cống hiến tự nhiên càng nhanh. Còn có, bọn hắn hối đoái điểm cống hiến tiêu hao muốn càng ít một số. Tăng thêm Tần Hạo Hiên đã là năm ba học viên, tối thiểu nhất ở giữa đều tích lũy thời gian 2 năm. 1000 điểm cống hiến tự nhiên cũng không tính quá kỳ quái. Lúc này ở bên cạnh người vây xem đã không ít, trước đó nghe nói đối phương chính là yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên. Lập tức cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Tần Hạo Hiên cũng không chỉ là tiến vào thông thiên tháp yêu nghiệt ban mới thành danh. Lai lịch của hắn so Mục Thanh Hồng những người này càng lớn. Đến từ Mê Xuyên Đại Lục, đứng đầu nhất tông môn một trong Thần Dương Điện, mà Kim Dương Thánh Thể chính là bọn hắn tông môn đặc thù huyết mạch. Chỉ bất quá loại này huyết mạch rất khó xuất hiện, mấy ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Hắn vừa tiến vào thông thiên tháp, liền trực tiếp bị hấp thụ tiến yêu nghiệt ban, mà Bạch Vũ Triết lại dám dùng loại thái độ này đối mặt Tần Hạo Hiên. Quả thực khiến cái này người toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên tài cũng là muốn chia rất nhiều cấp độ. Tần Hạo Hiên không thể nghi ngờ chính là trong đó đứng đầu nhất tồn tại. Ha ha, yêu nghiệt ban người quả nhiên khá hào phóng. Đã như vậy, cùng ngươi qua mấy chiêu cũng không có gì không ổn. Bạch Vũ Triết quay người đi trở về, thuận tay khép cửa phòng, sau đó trực tiếp liền hướng bên ngoài đi tới. Một màn này thấy năm nhất thiên tài ban người trợn mắt hốc mồm. 1000 điểm cống hiến a. Bạch Vũ Triết lại dám cùng Tần Hạo Hiên giao thủ, tiền đặt cược còn như thế đại, lá gan này cũng thực tế là quá lớn đi. Thầm nghĩ, 10 cái thiên tài ban người cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái nhìn kỹ Bạch Vũ Triết, nhưng là vô luận như thế nào cũng phải nhìn nhìn yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong đó liền ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết đều ở trong đó, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, cũng là nhìn không ra cái gì tới. Mục Thanh Hồng cùng Đạm Đài Thực Nguyệt cũng không tại, bọn hắn bận quá, cơ hồ bị Bạch Vũ Triết thắng sạch tất cả tài nguyên. Hiện tại không nhiều cố gắng làm điểm nhiệm vụ, cuộc sống sau này coi như thật không dễ chịu. Tần Hạo Hiên nhìn về phía trước, cách đó không xa Bạch Vũ Triết, mang trên mặt một tia cười lạnh. Hắn là tuyệt đối không tin Bạch Vũ Triết có dù là một phần vạn cơ hội chiến thắng chính mình. Mà lại, hắn cũng tương tự không tin Bạch Vũ Triết trên thân có thể có 1000 điểm cống hiến. Đi vào thông thiên tháp vẫn chưa tới một tháng, làm sao cũng không có khả năng kiếm lấy đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. 1000 điểm cống hiến đối với hắn mà nói vẫn còn không tính là cái gì. Chỉ chờ tới lúc hạn định thời gian bên trong hắn còn không lên, cũng chỉ có thể là đi đào quáng. Đến bên kia, sau này võ đạo chi lộ liền tương đương với phế bỏ một nửa. Tới đi, để ngươi ba chiêu, đến thời điểm cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ra đến bên ngoài phía sau, Tần Hạo Hiên cười lạnh nhìn xem Bạch Vũ Triết, một mặt nhẹ nhõm nói, còn đối Bạch Vũ Triết ngoắc ngón tay. Ha ha, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều a. Bạch Vũ Triết bật cười lớn, chân phải dẫm một cái đại địa, nổ vang một tiếng truyền đến, toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Bạch Vũ Triết thân hình đã nhanh nhanh liền xông ra ngoài. Mượn nhờ lực lượng cường đại, Bạch Vũ Triết tốc độ chi khoái, trong nháy mắt này bộc phát bên trong, cho dù là địa thử đều theo không kịp. Mấy chục mét khoảng cách, nháy mắt mà qua, Bạch Vũ Triết đột nhiên đấm ra một quyền, không khí đánh nổ, thanh quang nội liễm. Tần Hạo Hiên hai mắt lập tức híp thành một đường. Bạch Vũ Triết tốc độ cùng lực lượng để hắn giật mình không thôi. Nhưng là, nói ra hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Đối mặt một quyền này, hắn chỉ là lui về sau ra một bước, thân thể có chút một bên, ở giữa không dung phát lúc né tránh một quyền này. Hắn cũng không có xuất binh khí. Đối mặt năm nhất thiên tài ban nhân vật, hắn nhất định phải bảo trì mặt của mình cùng tôn nghiêm. Bạch Vũ Triết đều không có xuất binh khí, hắn thân là năm ba yêu nghiệt ban người, nếu là xuất ra vũ khí đến đối địch, cái kia cũng thực tế quá thật mất mặt. Dù là Bạch Vũ Triết khả năng chính là tu luyện tay không chiến đấu,